Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Địa bàn biến hóa. Đêm nay bóng đêm rất tốt, mặt trăng rất tròn, rất lớn, tinh quang khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Ao nước nhỏ thanh yến như nước kính, ánh trăng chiếu xuống đến mặt nước cũng có tầm một tháng sáng. Sao trời cái bóng liên tục, mặt nước đồng dạng cũng có một chút tinh quang. Trên trời trong nước mặt trăng tinh quang hai tướng chiếu. Phía đông phía tây có người có chó tại nhìn nhau. Bách Dê nghĩ theo Dương Thúc Bảo trong mâm là một tấm vải đinh. Dương Thúc Bảo không cho nó. Ngươi đã không phải là chó của ta. Ta dựa vào cái gì còn sủng ái ngươi? Ban đêm cũng không yên tĩnh. Cách đó không xa đồng ruộng bên trong cùng vườn rau bên trong không ngừng có côn trùng chi chi. Tiếng kêu truyền đến, ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua có thể thổi lên xuyến xuyến gợn sóng. Đến lúc này chiếu vào mặt nước mặt trăng liền vỡ vụn. Nhiều nhất vẫn là tiểu phi trùng đụng đèn chân không. Chừng lão dương lớn chừng quả đấm bóng đèn lại bị đụng chập chờn. Loại hoàn cảnh này, này một ít thức ăn ngon. Dương Thúc Bảo cảm thấy mình lại vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Hắn sau khi ăn xong chuẩn bị rời đi. Lia cho hắn một cái túi. Dương Thúc Bảo mở ra xem bên trong là một cây nông phu lạp xưởng cùng một chút non mềm tiểu dây leo. Hắn kinh ngạc nhìn sang. Nhìn không thấy mạng che mặt bên trong biểu lộ. Nhưng hắn biết Lia nhất định đang mỉm cười. Đây là cái rất tốt nữ nhân. Ta xem ngươi rất thích ăn dưa bở. Đây là trượng phu ta cải tiến qua chủng loại. Ta cho ngươi một chút dưa mầm. Ngươi trở về đưa chúng nó trồng ở nguồn nước đầy đủ vài chỗ. Sau đó không cần nhiều quản. Bọn chúng rất nhanh sẽ xảy ra lớn lên. Lia ôn hòa nói. Nghe nàng Dương Thúc Bảo thật không có ý tốt. Dưa bở không phải cái gì thực vật chân quý. Có thể nếu là chính ban bồi dưỡng chủng loại vậy liền không đồng dạng. Hơn nữa hắn buổi chiều nếm qua hai người dưa bở. Hương vị cảm giác xác thực cùng hắn trước kia ăn không đồng dạng. Mặt khác không đồng dạng địa phương là sinh trưởng hoàn cảnh. Dưa bở là điển hình ngắn ánh sáng mặt trời thu hoạch. Thích ứng tính mạnh, chống bệnh tính mạnh, chịu nhiệt không chịu rét. Thích hợp tại nóng bức. Khô giáo khí hậu điều kiện sinh trưởng, mới đầu mọi người đều lựa chọn tại sa mạc biên giới trồng trọt đến thu hoạch hơi nước cùng vitamin. Ban bổ sung nói rõ điểm này, người chú ý bọn chúng sinh bệnh, lúc đầu bọn chúng là ở khô hanh hoàn cảnh ra đời dài. Nhưng ta cải tiến chủng loại đi sau hiện tại nhiệt độ cao cao ẩm ướt hoàn cảnh hạ hương vị càng tốt. Hơn, dạng này vi phạm bọn chúng sinh trưởng quy luật. Khiến cho bọn chúng dễ dàng phải xương mốc bệnh cùng bạch phiến bệnh. Nếu như đụng phải loại vấn đề này ngươi tìm đến ta. 80% hộ sâm mangan kẽm có thể ẩm ướt tính thuốc tán 400 lần dịch là có thể trị liệu. Trải qua, lần này bái phòng, hai nhà quê nhà tình nghĩa xem như đi lên. Đêm nay trải qua ban nhắc nhở, Dương Thúc Bảo lại đem thiết thú chuyện cho coi trọng. Hắn quyết định ngày mai liền đi thực hiện chứng nhận sử dụng súng. Đương nhiên ngày thứ hai sau khi tỉnh lại hắn trước tiên cần phải đem dưa bở mầm cho trồng lên. Vừa vặn bờ sông nhỏ lên bị hắn trồng cây. Thế là một gốc dưa mầm một cái cây. Hắn đem này một ít mầm cho gác lại tại cây dưới chân. Về sau chính bọn chúng liền sẽ trèo lên trên. Cách hắn đi vào thảo nguyên bất quá hơn hai xung quanh thời gian. Này còn không có 20 ngày, mảnh này thảo nguyên đã đại biến dạng. Trước kia nơi này chỉ có mảng lớn cỏ dại, hiện tại vẫn là có thật nhiều cỏ dại, nhưng thảo xu thế hung mãnh rất nhiều. Đại bộ phận thổ địa bên trên thảo đều có hắn đầu gối cao. Bờ sông cùng một chút dùng cam lâm thuật nhiều địa phương cỏ dại càng là trực tiếp không tới hắn đùi. Biến hóa lớn nhất chính là rừng cây. Trước kia đây là hiếm cây thảo nguyên, cây cối thưa thớt, nhưng bây giờ địa bàn của hắn bốn phía một vòng tất cả đều là cây. Hồng sam cây, hắn còn phải tiếp tục đưa vào cây cối. Chỉ dựa vào này một ít cây góp không thành một mảnh cánh rừng. Lại có là cỏ voi bụi khu vực cũng tạo thành quy mô. Trải qua sinh mệnh thụ sinh sôi, cỏ voi quy mô mở rộng gấp 2-3 lần. Rất bình tĩnh trong lúc đó bọn chúng liền lan tràn ra. Sinh mệnh thụ dài đến cao hơn 4 mét. Cỏ voi dần dần liền muốn không che giấu được thân ảnh của nó. Hắn một tay chế tạo khu muỗi phòng trùng tiểu hoa viên mọc cũng tốt. Hoa nở sán lạn, hoa cúc tại nước mưa tưới tiêu hạ nở rộ rất nhiệt liệt. Hiện tại hoa dại tùy tiện hái, xem qua diện mục đại biến lãnh địa. Hắn mở ra xe ba bánh lại đi Honolulu, hòn chờ ở một cái ngã tư. Dương Thúc bảo đối với luôn phiền toái người ta thật không có ý tốt. Hắn lần này đến mang tới ban tặng nông phu lạp xưởng. Này lạp xưởng dùng thịt ngon, hương vị cũng tốt, hắn cứ thế không có bỏ được ăn dùng để tặng quà. Đối với cái này Hon không khách khí, hắn hít hà lạp xưởng hương vị cười hắc hắc nói, vừa đen vừa dài, đây là ban vũ khí. Dương Thúc bảo tức giận nói ra, đừng nói tao nói, Hon nói ra, cái gì tao nói? Đây không phải ban làm ra này nọ. Hắn nông phu lạp xưởng nhất là mỹ vị. Gia hỏa này rất có bản sự. Nhưng hắn có chút cao ngạo. Không thích sống chung. Dương Thúc bảo nói ra. Đúng là hắn làm. Hắn tặng cho ta. Vậy hắn rất để mắt ngươi à. Hòn ngạc nhiên nói. Dương Thúc bảo nói. Đây không phải đương nhiên sao? Ngươi này biểu tình gì? Tính toán chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Lần này thật cảm tạ ngươi cho ta xin nghỉ. Chúng ta trực tiếp đi cục cảnh sát. Hòn nhún nhún vai nói. Ta không có xin phép nghỉ. Dương Thúc bảo ngạc nhiên. Hòn lại tiếp tục nói ra. Ta cùng quản lý nói mang hộ khách đi xem thổ địa. Cho nên đây là công việc bình thường. Đi thôi. Chúng ta đi trước cục cảnh sát. Hắn đối với cục cảnh sát quen việc dễ làm. Đây là một cái 3 tầng mới nhà lầu. Chính phía trước là Nam Phi quốc kỳ. Trên cửa treo đại quốc huy. Bên trong thì là một cái cảnh huy. Đứng ở cửa hai người thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử. Bọn hắn đồng phục cảnh sát thẳng. Thế đứng đứng vững. Trên mặt mang theo kính râm lớn. Thoạt nhìn cùng phim Hollywood bên trong người da đen chiến sĩ giống như. Dương Thúc bảo tán thán nói. Nơi này cục cảnh sát thật không tệ, nhường người nổi lòng tôn kính nha. Hòn chỉ hướng cổng lên tiểu hòa tử hỏi, ngươi nói là bọn hắn, đừng chỉ vào người ta, đây chính là cảnh sát nhân dân, cẩn thận bọn hắn đánh ngươi, bọn hắn không dám, đây là cục cảnh sát theo xã hội thông báo tuyển dụng người mẫu. Chuyên môn đứng gác đến tạo nên nhà nước hình tượng, trên thực tế bọn hắn là cộng tác viên. Chỉ có thể đứng gác, không có quyền chấp pháp. Hòn cười rất khinh thường. Dương Thúc bảo phục, cục cảnh sát các đại lão đầu thật cơ linh. Não mạch kín sợ không phải so với mã hai chiều còn phức tạp. Người da trắng nhóm đối với cục cảnh sát cảm nhận đều không tốt. Hắn trở ra liền biết nguyên nhân. Toàn bộ cục cảnh sát không có một cái người da trắng. Tất cả đều là HKK. Hòn ở bên ngoài nhấc lên cảnh sát đến giọng nói khinh miệt. Nhưng khi mặt lại là đủ loại nhiệt tình, đủ loại nịnh nọt. Ha ha, Tang Na, ngươi thoạt nhìn so với đoạn thời gian trước gầy một chút. Gần nhất đuổi ngươi tiểu hỏa tử quá nhiều phiền lòng thật sao? Hoa a lão huynh, ngươi bây giờ cơ ngực thật đúng là khoa trương. Ta dám nói ngươi nếu là đổi nghề đi tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài kia toàn cầu quán quân. Khẳng định không có bất ngờ. Kylie cục trưởng đang bận sao? Tốt a, ta không đi phiền toái hắn. Huynh đệ ta xem các ngươi hôm nay giống như đều bề bộn nhiều việc. Chuyện gì xảy ra? Một người da đen cảnh sát tiếp nhận Hòn đưa tới xì gà thở dài nói. Walker! Có chuyện gì phía sau ngươi lại đến đi. Hai ngày này chúng ta một mực bề bộn nhiều việc. Đoạn thời gian trước thành nhỏ ra 4 cái đạo tặc. bọn hắn trộm tuyết trắng thỏ lão bản 500 vạn tiền mặt cùng một chút hoàng kim. Chúng ta một mực tại bắt bọn họ, nhưng chậm chạp không có tìm được bọn hắn. Đúng, vụ án này ta biết. Hòn gật đầu, Dương Thúc Bảo lỗ tai dựng lên. Ta thế nào không biết? Người da đen cảnh sát tiếp tục nói ra. Có câu ngạn ngữ nói tốt. Trí tuệ là ngược lại không núi. Tri thức là đào không hết mỏ. Bốn người kia hôm qua rốt cục rơi vào pháp võng. Bọn hắn tại Kendover bị phát hiện. Bất quá tình huống không tốt lắm. Giống như bị khu ổ chuột người làm cho thành đồ đần. Đây là chuyện tốt. Chúc mừng các người muốn lập xuống công lớn. Hòn lập tức chúc mừng hắn. Dương Thúc Bảo thì trần chờ hỏi. Là ta tiếng Anh trình độ quá kém sao? Cảnh sát tiên sinh, người mới vừa nói câu kia ngạn ngữ cùng chuyện này có quan hệ gì? Người da đen cảnh sát không vui nói ra. Ta lúc nào nói qua kia ngạn ngữ cùng việc này có quan hệ? Ta chính là nghĩ đến câu này ngạn ngữ mà thôi. Dương Thúc Bảo mở ra tay. O. Đề chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.